Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, v, khi Túc Mạc online thì cá trong quầy đã bị mua sạch bách. Cậu xem chi tiết bán hàng thì phát hiện, ngoại trừ mấy con cá đầu tiên bị nhiều người mua thì số cá còn lại đều bị ID. Quả sơn tra số 16. Mua hết, đù, bán đắt dữ vậy. Không phải cá ở thôn Tân Thủ mới bán hơn 1 vàng à, sao quầy hàng này bán tới tận 3 vàng thế? Mua không? Mua, tôi câu nửa tiếng mà chưa được con nào. Làm không xong thì sao rời khỏi thôn Tân Thủ được? Túc Mạc thu tiền vào hành lý xong thì mua cho thỏ 2 túi đồ ăn. Sau đó cậu mới nhìn quầy hàng mới mở bên hồ. Quầy đó cũng treo bảng hiệu bán cá. Chủ quầy tên là Quả Sơn Cha số 16. Trên quầy chỉ còn 2 con. Giá bán là 3 vàng. Thú vị nhỉ. Túc Mạc đã tính qua số tiền mà nhiệm vụ thôn Tân Thủ cho. Tiền mà cậu nhận được trong bản đồ giai thoại ít hơn nhiều so với tiền thưởng từ thôn Tân Thủ chân chính. 1 vàng 50 bạc là cái giá chấp nhận được đối với đại đa số người chơi. Cho nên cậu cũng không lo không bán được tiểu linh ngư. Nhưng cậu không hề suy xét đến việc có người đầu cơ trục lợi thứ đạo cụ này. Lại còn trục lợi ở thôn Tân Thủ nghèo nàn nữa chứ. Kết thúc nhiệm vụ thôn Tân Thủ. Kế tiếp là đến điểm dừng chân môn phái để làm nhiệm vụ chính. Đồng thời lựa chọn hệ phái luôn. Túc Mạc không ở thôn Tân Thủ quá lâu. Đã có lộ phí nên cậu đến thẳng điểm dừng chân lựa chọn hệ phái. Cậu đã xem qua giới thiệu các hệ phái của Thiên Hoàn. Sau đó cũng tìm hiểu sơ. Cuối cùng quyết định chọn hệ phái triệu hoán của môn phái Ngự Linh Cư. Nhân vật lên cấp 15 có thể học 2 kỹ năng triệu hoán cơ bản. Túc Mạc dựa theo nhắc nhở chọn xong kỹ năng. Thế là ngoài công kích cơ bản ra thì trên thanh kỹ năng có thêm mấy skill mới. Phong ưng quyết, cô lang ấn, Túc Mạc vừa nhìn phần giới thiệu vừa tăng điểm kỹ năng. Cậu mới tăng vài kỹ năng thì chợt nhận được lời mời tổ đội của Gió Mát đến chậm. Anh đang chọn hệ phái hả? Gió Mát vừa vào đội đã cất tiếng nói. Cậu ta nhìn biểu tượng môn phái của Túc Mạc thì lập tức sửng sốt. Ơ đệt, sao anh lại chọn Ngự Linh Cư? Đây là hệ phái siêu phế đó. Túc Mạc chẳng tỏ vẻ gì. Cậu tiếp tục xem giới thiệu hệ phái. Vì nó đơn giản. Gió Mát cầu nháo. Đơn giản chỗ nào chớ. Hệ triệu hoán có độ khó cao nhất Thiên Hoàn. Hệ trị liệu thì phải xem mặt chọn bắp. Hên thì gặp chúng bắp xịn. Xui thì là tay thối diệt đoàn. Anh chọn môn phái mà anh chưa từng chơi hệ nào hết. Ớc này phế chắc rồi. Hệ phái siêu phế. Còn được gọi là hệ phái bị hội đồng. Quan trọng là gì? Là thiết lập trò chơi của Thiên Hoàn. Chỉ có thể đổi hệ phái trong nội bộ môn phái. Không thể đổi sang môn phái khác được. Trò chơi Thiên Hoàn bao gồm 5 môn phái lớn. Lần lượt là Ly Sơn Kiếm Phái, Phất Y Các, Thanh Nguyên Quan, Phong Đình Sơn và Ngự Linh Cư. Bên dưới 5 môn phái lớn này dựa trên sự khác nhau về vũ khí lại phân thành các nhánh phái riêng. Trong số 5 môn phái chính thì Ngự Linh Cư không phải môn phái được ưu ái lựa chọn. Dưới nó chỉ có 2 nhánh. Một là triệu hoán, 2 là trị liệu. Hệ triệu hoán phụ trợ cũng tạm tạm. Lực công kích cũng không tính là cao. Tên sao nghĩa vậy? Lấy kỹ năng triệu hoán làm phương thức tấn công chính. Yêu cầu cực cao về tinh thần lực. Độ khó 5 sao. Hệ trị liệu cũng không được chọn nhiều. Có bước lên được không phải xem số phận. Được xưng là bồ nhí ở Thiên Hoàn. Hai hệ phái này không quá phổ biến đối với người chơi. Thế nên từ khi ra mắt tới nay thì toàn bộ Ngự Linh Cư luôn ngồi xổm ở tầng chót nhất. Túc Mạc bình thản. Vậy à, tôi xem giới thiệu của nhà sản xuất thấy khá tốt mà. Tốt chỗ nào? Anh xem của nhà sản xuất làm gì? Muốn xem thì phải lên diễn đàn tinh vọng ấy. Có một mớ đánh giá về hệ phái kìa. Gió Mát chọn hệ đánh cận chiến của Ly Sơn Kiếm Phái. Vừa mạnh vừa dễ chơi. Anh chọn hệ phái nào? Hệ triệu hoán. Túc Mạc nói. Gió Mát. Cậu ta bất lực nói. Anh à, số anh hên thật nhưng mắt nhìn của anh không tốt chút nào. Thả anh chọn bồ nhí còn mạnh hơn hệ triệu hoán nữa đó. Túc Mạc tiếp tục cộng điểm. Vậy à, hệ phái này khiến người ta cạn mẹ lời luôn. Triệu hoán ra bao nhiêu thứ thì phải khống chế được bấy nhiêu. Mỗi vật triệu hoán lại có kỹ năng khác nhau, đồng nghĩa với việc phải làm nhiều việc cùng một lúc đó. Gió mát hơi đau đầu. Đây là ước sở hữu thỏ linh tâm. Thế mà lại chọn hệ triệu hoán của ngự linh cư. Đúng là phí của trời. Túc Mạc vẫn thản nhiên. Cậu chọn hệ phái này chỉ có một nguyên nhân. Đây là hệ phái yêu cầu về tinh thần lực, không bị ảnh hưởng bởi thể chất. Đúng, tuy game thực tế ảo công bằng, nhưng người bẩm sinh có sẵn kỹ năng thể chất thì khi tấn công cận chiến sẽ phát huy tác dụng nhất định. Đặc biệt là bây giờ, kỹ năng chiến đấu đã trở thành hạng mục bắt buộc ở mỗi trường học. Nhưng cậu không học kỹ năng chiến đấu, chỉ có sự nhanh nhẹn và linh hoạt do ngày thường rèn luyện mấy chiêu thức tăng cường thể lực mà thôi. Xem trọng sự nhẹ nhàng và linh động, khi cần sẽ dùng lực thì được. Nhưng trên thực tế bắt cậu chạy đua cận chiến với mấy người mạnh về thể chất thì không thể được. Túc Mạc thích nhất là chạy trốn mau lẹ. Ngự linh cư, tự thân nó đã cộng thêm điểm tốc độ. Đọc sơ qua thì yêu cầu cân bằng các thuộc tính. Hệ triệu hoán này khi triệu hoán vật ra sẽ có thuộc tính của chính nó, lại kết nối với thuộc tính cơ bản của nhân vật, đồng nghĩa với việc thuộc tính sẽ tăng thêm 150. Phối hợp thêm với kỹ năng Cung điện vạn tượng, nhận được thuộc tính ngẫu nhiên thì đây chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại đối với cậu. Túc Mạc, chơi đại thôi. Gió mát thở dài. Không có thứ để theo đuổi thì mất đi hết linh hồn của trò chơi. Túc Mạc nghi hoặc nhìn cậu ta. Cậu không đi tăng cấp à, tìm tôi có việc gì sao? Hôm nay em nghỉ ngơi. Định tăng cấp trước. Gió mát nhìn Túc Mạc. Còn anh thì sao? Chọn hệ phái xong nếu không làm nhiệm vụ thì anh có muốn đến khu thành chính bên kia săn quái không? Đánh càng nhiều thì điểm kinh nghiệm càng nhiều. Mình đi săn cùng nhau không anh? Túc Mạc nhìn đồng hồ. Tôi chuẩn bị nghỉ rồi. Sớm vậy hả? Gió mát hơi bất ngờ. Bây giờ mới 10 giờ tối. Túc Mạc xem giờ. Hiện cậu đã lên mạng hơn 4 tiếng rồi. Ừ, cậu đánh trước đi. Màn che treo trên cửa sổ sát đất chắn đi một nửa ánh sáng. Đèn từ mấy chiếc xe phi hành dưới lầu nhanh chóng lướt qua. Bỗng nhiên, màn cửa bị kéo ra. Căn phòng tối đen trở nên sáng sủa. Người đàn ông vừa đi vào vừa kéo cà vạt xuống. Nói, từ chối à, đúng vậy ạ, đầu bên kia nói. Nghe nói học sinh kia có việc phải làm trong kỳ nghỉ. Chủ nhiệm Lưu có đề cử một học sinh khác đến. Chắc sẽ không phân tới tổ hạng mục của chúng ta mà đến tổ khác ở viện nghiên cứu. Úc chăn day chán. Còn chuyện kia thì sao? Server và đầu não bên đó ổn cả chứ? Chuyện này thì anh yên tâm. Trước mắt thiết bị đăng nhập hoạt động bình thường. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì tuần sau có thể chuyển giao cho tổ hoạt động. Người nọ tiếp tục nói. Lịch trình mới sắp xếp đã gửi đến máy tính quang tử của anh. Theo phân phó của anh thì hoạt động 6 tháng cuối năm giảm xuống một nửa. Anh xác nhận tuần sau sẽ bắt đầu nghỉ phép à? Ừ, trợ lý nhanh chóng ghi lại thông tin. Úc Chăn mở máy tính quang tử ra xem những việc cần chú ý xong mới lấy hai thẻ chip trong ngăn kéo ra. Trên thẻ chip in logo rồng bay phượng múa của Thiên Hoàn. Anh lấy một tấm thẻ đưa vào thiết bị đăng nhập. Sau đó tiến vào thế giới ảo. Thành chính của Thiên Hoàn tấp nập người chơi. Xạ thủ của Phong Đình Sơn mang ID. Trở về chân ngã. Đang đứng trước NPC kho hàng ở thành chính. Xạ thủ chưa đứng được bao lâu thì một nam y sư ăn mặc lòe loẹt chợt chạy tới. Anh ta nói. Cậu online cũng không báo với tôi một tiếng. Không phải kêu mai mới lên mạng à? Úc Chăn lấy đạo cụ trong kho hàng ra. Muốn lên thì lên thôi. Việc tôi nhờ cậu hỗ trợ tạo clone thế nào rồi? ID của nam y sư là 1BAP25000. Trước kia anh ta từng là cộng sự của Úc Chăn. Sau đó ra riêng tự mở phòng làm việc. Úc Chăn và anh ta đã hợp tác nhiều lần rồi. Ngày thường muốn tìm tài nguyên hay trang bị đều nhập hàng từ anh ta. Trong khoảng thời gian này, vì công việc bên ngoài bận rộn nên anh tạm thời giao hai tài khoản cho 25000 luyện. Clone mới rời khỏi thôn Tân Thủ. Những chuyện khác anh không kêu em không dám làm. 25.000 nói, hoàn thành nhiệm vụ giai thoại, nhận được kỹ năng thanh nguyên quan phù hợp. Ước này anh muốn chơi đạo sĩ hay trận pháp sư? Thiên Hoàn cho phép ủy quyền đăng nhập. 2 tuần trước anh tạm ủy quyền ước mới cho 25.000 để anh ta hỗ trợ làm nhiệm vụ giai thoại cho người chơi mới. Úc Chăn nghe vậy thì nói, không sao, lát cậu gửi tư liệu ước mới vào tài khoản của tôi. Ok, à phải rồi, anh bảo em để ý giai thoại chiêm tinh ra. 2 ngày trước thôn Tân Thủ có xuất hiện một cái kỹ năng tên là Cung Điện Vạn Tượng, cụ thể và chi tiết thì chưa nghe ngóng được. Người chơi kia là Chiếu Mới. Úc Chan, Chiếu Mới, đúng đó, ghê chưa, cậu ta còn tóm được Thỏ Linh Tâm nữa. Mấy ngày nay trên diễn đàn như muốn phát điên rồi. 25.000 nói, rất nhiều người muốn tìm cậu ta nhưng không tìm được. Thông tin kỹ năng cũng không hỏi tham gia. Chỉ biết ID là Momo. Hình như chưa chọn hệ phái. Úc Chan nói, nhiệm vụ chiêm tinh ra mà xuất hiện kỹ năng giai thoại thì chắc chắn là kỹ năng đặc thù. Không thiên về hệ phái nào hết. Nếu người đó còn tiếp tục chơi thì sau này sẽ biết thôi. 25.000 nhanh chóng gửi những tư liệu khác vào tài khoản của Úc Chan. Anh lên diễn đàn xem tình huống gần đây. Sau khi hiểu đại khái mới trở lại trò chơi. Trò chơi, Thiên Hoàn, này là do đầu não tối cao khống chế. Hình thức chơi là khám phá. Tiến độ phát triển hoàn toàn dựa vào trình độ khám phá của người chơi. Ngoại trừ hình thức cố định của trò chơi do công ty lên kế hoạch thì hướng phát triển chủ yếu của trò chơi đi theo cơ chế như vậy. Cơ chế khám phá dựa vào tư liệu lịch sử ghi chép lại. Phối hợp với năng lực suy diễn của đầu não đã cho ra đời một phương pháp chơi đặc biệt. Úc Chăn cảm thấy hứng thú chính vì điều này. Thúc đẩy tiến độ khám phá của trò chơi thú vị hơn nhiều so với các trò chơi thông thường khác. Tối đến, người chơi online Thiên Hoàn ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, cấp bậc nhân vật tạm thời đạt đỉnh. Người vào chơi ngày càng nhiều. Quái trong khu dã ngoại bị đoạt. KS là chuyện bình thường. Từ điểm dừng chân môn phái đi một chút là đến gần khu quái dã ngoại ở thành chính. Cấp 15 đến 23. Người săn quái rất nhiều. Lúc này, ngay đoạn đường trung tâm khu quái dã ngoại có 2 đội đang săn quái. Mới đánh chưa được bao lâu thì lại có 1 đội nữa xông vào. Trên đỉnh đầu nhân vật của đội mới tới có biểu tượng bang hội. Từ, Trúc, sáng trưng rất dễ thấy. Mẹ nó, sao người bên Trúc Thiên lại tới đây? Ai biết, tới Thanh Trừng à, tối rồi mà không cho người ta đánh quái. Server Thiên Hoàn có xu hướng tự phân vùng. Dựa theo tình hình chung, người chơi cấp thấp sẽ được phân đến vùng tiện cho việc tăng cấp. Sau khi qua cấp 40 sẽ hủy bỏ giới hạn này. Mục đích là bảo vệ người chơi mới. Cho nên những ớc vượt cấp 40 tiến vào vùng này không thể ra tay với người chơi cấp thấp. Nhưng người dưới cấp 40 lại không có hạn chế đó. Trúc Thiên là bang hội hiếu chiến nổi danh toàn server. Bọn họ hay làm mấy chuyện như KS này lắm. Những người chơi trung lập không dám chọc giận bọn họ. Những người chơi mới thì thao tác lại không bằng nên mỗi khi bọn họ tới Thanh Trừng thì chỉ có thể chịu số phận bị đánh đuổi. Không dám lấy trứng chọi đá cả. Lo sau này bị trả thù. Gần đây, bang hội Trúc Thiên có tuyển một nhóm người mới vào. Dưới sự chỉ đạo của quản lý bang hội mới. Tối đến bọn họ sẽ bao hết khu săn quái dã ngoại. Cuộc giằng co này kéo dài khoảng 2 tuần. 2 ngày nay đám người đó không tới săn quái nên những người chơi khác cho rằng bang hội bọn họ đánh xong rồi. Nào ngờ đêm nay lại tới nữa. Đội ngũ đó có đầy đủ thành viên. Sau khi đến thì ra tay thẳng với đội chính giữa. Toàn bộ người chơi trong đội của Trúc Thiên đều đạt cấp 35. Đây là một đội ngũ hung hăng và không nói lý. Cứ thế mà đánh đuổi 2 đội kia đi chỗ khác. Nếu không đi sẽ bị bọn họ đồ sát. Ước cấp 35 trang bị đầy đủ. Đối phó với nhóm người chưa đạt tới cấp 20 dễ như trở bàn tay. Má, quá đáng thiệt chứ. Kệ, tụi mình đi làm nhiệm vụ. Nên trốn Trúc Thiên thì hơn. Nhịn đi, đừng đánh chả làm gì. Tử vong ở dã ngoại sẽ rớt cấp đấy. Đội của Trúc Thiên đuổi 2 đội khác ra khỏi khu quái dã ngoại. Kiếm sĩ cấp 35 cầm đầu nhìn xung quanh thì thấy chỗ kia còn mấy người chơi đang đánh quái một mình. Có người trong đội nói. Bên kia còn hai đứa không đi. Có cần thanh trừng luôn không? Thanh trừng khu quái dã ngoại. Nghĩa là trừ đồng bọn phe mình ra thì còn lại giết hết. Sau đó một đội duy nhất độc chiếm 5 địa điểm khu dã ngoại. Tốc độ đánh quái nhanh. Tăng cấp cũng nhanh. Ở góc hẻo lánh còn lại hai người chơi. Rõ ràng hai người kia không chung một đội. Họ tách nhau ra kéo mấy con quái nhỏ mà đánh. Một người là trận pháp sư. Còn một người là kiếm sĩ nhìn lướt qua. Triệu hoán sư. Vậy mà có người chịu chơi triệu hoán sư cơ à, cách chương.